Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 551. Chương 551. Một trận sắp phát sinh ở ngay dưới mắt Dương Mưu. Muốn để một đám người tiếp nhận tân sinh sự vật, biện pháp đơn giản nhất chính là thay đổi một cách vô tri vô giác. Từ khi đi vào Yến Nam Thành đằng sau, Cao Lê liền cơ hồ không chút cùng những này ưng yêu tiếp xúc qua. Bởi vì hắn biết rõ, những này ưng yêu nhóm sẽ bản năng đối với hắn sinh ra kháng cự cùng cảnh giác. Có thể căn cứ từ tiểu mao cầu nơi đó thống kê xem ra, những này ưng yêu nhóm đối bên người láng giềng lính cư cũng không quá cảnh giác. Ước chừng là bởi vì ưng yêu nhóm đối đám láng giềng tình cảm so sánh phức tạp đi. Một phương diện, ưng ngư trong lòng tổng cho là mình là cao cao tại thượng sinh vật. So với những này trên mặt đất chạy chủng tộc đến nói hiếu thắng vạn lần. Một phương diện khác, ưng yêu nhóm lại đối những này tùy thời có thể biến thành mặt nạ kỵ sĩ đám gia hỏa tràn ngập e ngại, bởi vì lúc trước thánh giáo quân chiến đấu bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Mạnh như thánh giáo quân đều không phải đám này phổ thông bách tính một hiệp chi địch. Một phương diện, ưng yêu cho là mình đến từ thượng đẳng thế giới, cao cao tại thượng, xem thường những này đông phương dã man nhân. Một phương diện khác, ưng yêu nhóm lại phát hiện, trong tòa thành này tất cả mọi thứ nhìn qua đều vô cùng mới lạ. Đều là bọn hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Một cái hoàn toàn mới nghi vấn xuất hiện tại trong đầu của bọn họ. Đến tột cùng, ai mới là những cái kia cao cao tại thượng người? Ai mới là càng thêm trước vào thế giới? Sinh vật đều có xu lợi tránh hại bản năng. Hoặc dại trong hoàn cảnh, nhỏ yếu động vật lựa chọn chạy trốn. Mà xã hội tính sinh vật bên trong, nhỏ yếu sinh vật thì chọn phụ thuộc cường đại sinh vật. Đây là bản năng. Cho dù thân là người, cũng không ngoại lệ, ai không muốn cùng cường giả làm bằng hữu đâu. Cùng quán quân đánh giá cùng một chỗ xong đứng hàng phân chẳng phải là đắc ý. Thế là, ngay tại loại này suy nghĩ phía dưới, ưng yêu nhóm cùng Yến Nam Thành bách tính quan hệ trong đó ngược lại dần dần khá hơn. Cao Lê rất hài lòng, dù sao quan phương dẫn đạo, không bằng dân gian giao lưu nha. Từ ban đầu vào ở Yến Nam Thành mê mang, đến bây giờ một đoạn thời gian đi qua, Yến Nam Thành cư dân mới nhóm cũng dần dần thích ứng tòa thành này sinh hoạt. Nhất là tại tiểu mao cầu chữa trị phía dưới, thậm chí ngăn cản mấy lần tiềm ẩn sự kiện phát sinh. Bất quá trước mắt lại có một kiện phi thường khó giải quyết sự tình. Bày ở ưng yêu nhóm trước mặt, ưng yêu nhóm tiền, phải tốn quang. Yến Nam Thành là một tòa từ bạc chất đống thành thị. Ở đây, chăm chỉ làm việc liền có thể thu hoạch được hồi báo. Mà đem đối ứng, tiêu phí chủ nghĩa thịnh hành. Cứ việc có Cao Lê điều tiết khống chế, có thể giá hàng cũng so phổ thông địa phương cao không ít. Ưng yêu nhóm đường xa mà đến, không có khả năng mang quá nhiều kim ngân. Tại đem tùy thân kim ngân hối đoái thành đồng bạc đằng sau. Ưng nghinh nhóm qua một đoạn thời gian tiêu xài thời gian. Yến Nam Thành bên trong ăn ngon chơi vui quá nhiều. Đi đến đâu đều là bạc. Tiền không cẩn thận liền tiêu hết. Thân là quý tộc xuất thân bọn hắn tựa hồ không có gì tốt quản lý tài sản quen thuộc. Nhưng mà càng kinh khủng chính là Cao Lê cho bọn hắn lương thực cũng sắp thấy đáy. Lúc này, vấn đề đến, dùng tiền mua lương, bọn hắn không có tiền a. Làm sao bây giờ? Thân là cao quý ưng yêu, cứ việc tiến vào tòa thành này đã có đoạn thời gian. Nhưng nếu như tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp a. Bằng không đi hỏi một chút thần chỉ dẫn. Tuy nói Linh Lung không để bọn hắn xưng hô nàng là thần. Hát thánh ca. Có thể cái thói quen này chung quy không tốt đổi. Linh Lung không có cách. Cuối cùng cũng tùy theo bọn hắn đi. Linh Lung bản thân phi thường dễ tìm. Nói chuyện cơ hồ mỗi ngày cũng sẽ ở thành bên trong đi lại. Chỉ cần hơi lưu ý một chút. luôn có thể phát hiện. Sau đó, một đám ưng yêu liền đem chuyện này nói với Linh Lung. Linh Lung nghe, có chút buồn bực, nếu như không có tiền, các ngươi vì cái gì không đi công việc đâu? Công việc, tại cái này, làm Linh Lung bị truyền trở về. Không ít ưng yêu nhau nhau biểu thị, làm công là không thể nào làm công, cả một đời cũng không thể làm công. Thế nhưng là bọn hắn cũng biết, nếu như không làm việc, nơi này chung quy sẽ không nuôi không lấy bọn hắn. Một số người phát hiện, cơ hội đến, trước mắt, ưng yêu có hết thảy có lớn nhỏ 35 quân đoàn. Trong đó minh xác biểu thị nguyện ý phụng dưỡng mới nữ thần chỉ có mấy cái. Đại đa số đều ở vào lắc lư giai đoạn, bọn hắn nguyện vọng lớn nhất, nhưng thật ra là hy vọng tại Đông Hải quần đảo đại bộ đội tranh thủ thời gian tới đây. Mà tại cái này 35 trong quân đoàn, minh xác có phản loạn ý vị, ước chừng có 5-6 cái, mà chân chính biến thành hành động, chỉ có 2 cái, không sai, chính là kia 2 cái luôn luôn tại thần tuấn con lừa bên kia thương lượng đại sự. Thần tuấn con lừa mỗi ngày đều rất nhàn, bởi vì đại đa số tới này cái chuồng ngựa đà thú đều là khuôn mặt cũ. Bọn họ đều sẽ chính mình chiếu cố chính mình. Ngựa là một loại rất thông minh sinh vật, chỉ cần hào hào dạy một lần liền sẽ. Hiện tại thần tuấn con lừa lớn nhất niềm vui thú, chính là tại chuồng ngựa bọn người. Mỗi khi nhìn người tới, hắn đều đặc biệt cao hứng. Ngay lập tức sẽ chạy tới, mà người tới nhìn thấy thần tuấn con lừa chạy tới, cũng sẽ đặc biệt cao hứng, bởi vì thần tuấn con lừa kia cực kỳ cao lớn, thân thể cẩn thận hoàn toàn che kín ánh mắt, để bọn hắn mưu đồ bí mật càng thêm không muốn người biết. Tối nay, thần tuấn con lừa bên này 2 cái trọng lượng cấp nhân vật, 2 người bọn hắn là riêng phần mình quân đoàn vạn vũ trường. Một cái là nam tước, một cái vương tử, chợt nghe đứng lên, phảng phất không ngang nhau. Có thể vương tử chưa hẳn đều phú quý, nhất là quốc vương người so sánh hoa hoa. Vương tử lại nhiều, từng cái vương tử cũng chỉ có thể cầu phú quý trong nguy hiểm. Lúc này tiếp cận hoàng hôn, vị vương tử này cùng vị này nam tước liền hẹn nhau đi vào chuồng ngựa. Hoàn toàn như trước đây. Thần tuấn con lừa vui vẻ chạy tới, nhìn bọn hắn chằm chằm hai, quả nhiên cùng bọn hắn nói như vậy, đầu này con lừa chỉ cần thấy được có người đến, liền sẽ lại gần, nói chuyện chính là Bơ Yơ vương tử, dự định lợi dụng đi vào Đông Phương thành lập công huân. Sau khi trở về trở thành vương vị hữu lực người cạnh tranh, hẳn là đã bị huấn ra, như vậy đại nhất đầu con lừa. Cũng không biết chủ nhân của hắn thần thánh phương nào. Nói chuyện chính là Sire Nam Tước, hoàng đế trung thần, dự định dùng công huân vì hoàng đế ở giáo hội trước mặt tranh thủ càng nói nhiều hơn ngữ quyền. Hai người này trước đó chính là quen biết, lần này đi vào Đông Phương, bọn hắn duy nhất mục đích đúng là làm một vố lớn. Để giáo hội biết sự lợi hại của bọn hắn, kết quả cầm chẳng những không có đánh lên. Ngược lại để cao lê cho toàn bộ hợp nhất, bọn hắn có thể nào tha thứ loại sự tình này phát sinh. Cho nên từ lúc tiến vào Yến Nam Thành đến nay, bọn hắn duy nhất muốn làm, chính là lại cháy lên chiến hỏa. Đáng tiếc, cái này có chút khó. Bọn hắn thử nghiệm tiếp xúc cái khác vạn vũ trường. Những người này ngược lại là cũng không thích cao lê. Cũng đối vị thành chủ này phu nhân mới nữ thần tràn ngập hoài nghi. Nhưng bọn hắn lại biết một sự kiện. Tòa thành này là bọn hắn lồng giam. Bọn hắn căn bản là ra không được. Nghĩ ở trong thành phố này tìm phiền toái. Thánh giáo quân chính là tấm gương. Mà cũng có một số người ôm cùng bọn hắn ý tưởng giống nhau. Lại cũng không tín nhiệm bọn họ. Kết quả cuối cùng chính là. Chỉ có 2 người bọn họ chi đội ngũ liên hợp cùng một chỗ. Bây giờ vương tử nói ra, những cái kia thiển cận ra hòa, bọn hắn vẫn không rõ liên hợp lại tầm quan trọng, lại còn coi là chỉ dựa vào cá nhân lực lượng có thể đối phó cái này cao lê. người này thậm chí liền nữ thần đều có thể cưới được tay. Còn có cái gì là hắn làm không được? Bây giờ, chỉ có chúng ta liên hợp cùng một chỗ, mới có thể đối phó Cao Lê, mới có thể đem chiến hỏa lại cháy lên. Sire Nam Tước gật gật đầu, nói ra, lúc kia ta cũng là đối với bọn hắn như vậy nói. Đáng tiếc, những người này căn bản cũng không nghe. Thần giới chúng thần đến tột cùng như thế nào? Ta không rõ ràng, có thể ta biết, vị này nữ thần, tuyệt đối không phải chúng ta nữ thần. Bây giờ vương tử nói ra, đồng ý, lần này, Cao Lê phát cho chúng ta lương thực khô kiệt. Xem ra hắn hẳn là sẽ không tiếp tục phát lương. Thừa cơ hội này, chúng ta đem đại gia kích động đứng lên. Chỉ cần chiến hỏa cùng một chỗ, những này bị tà dị xâm nhiễm Yến Nam thành dân chúng khẳng định sẽ chủ động đối phó chúng ta. Đến thời điểm cũng làm cho những cái kia lắc lư đám người nhìn một cái. Đến tột cùng ai mới là bọn hắn huynh đệ. Sau đó, song phương cẩn thận thương lượng thời gian cùng địa điểm, cùng các loại chi tiết, nên nói xong những này, trời cũng dần dần đen. Hai người đều riêng phần mình thở dài ra một hơi. Dù sao tại nhân gia ngay dưới mắt tổng cộng loại sự tình này, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Bây giờ vương tử vuốt ve thần tuấn con lừa cổ nói ra, nhờ có đầu này đại con lừa tại, cho chúng ta giúp đại ân a. Sire Nam Tước cũng nói ra, không tệ, may mắn có hắn tại, tương lai một khi khai chiến, phân phó các huynh đệ, không nên động chuồng ngựa, cho bọn này xúc sinh một đầu sinh lộ đi. Bây giờ vương tử nói ra, không tệ, ta cũng là nghĩ như vậy. Hai người sau đó thừa dịp bóng đêm rời đi. Thần tuấn con lừa trước phân phó đả thù nhóm chính mình nên ăn ăn nên ngủ ngủ. Sau đó hắn trực tiếp từ một con đường khác đi vào thành bên trong. Tiến vương phủ, đem vừa mới hai người nói lời tất cả đều nói cho Cao Lê. Đám gia hỏa này còn thật có ý tứ, lại còn dự định thả ta một con lừa đâu. Thần tuấn con lừa nói, từ bi bình thường đến tự cường người bố thí, đám gia hỏa này lại còn cho là mình rất mạnh đâu. Cao Lê khinh thường cười một tiếng, những này ưng yêu nhóm mọi người lực lượng kỳ thật không có ý nghĩa. Chân chính cần lo lắng chính là đám người này châm ngòi hai cái tộc đàn ở giữa đối lập. Hiện tại ưng yêu nhóm ngay tại thử nghiệm dung nhập thế giới mới. Tại trong tòa thành này có vô số vật mới mẻ. Bọn hắn chủ động hiểu rõ chuyện mới mẻ vật quá trình, cũng chính là bọn hắn dung nhập thế giới này quá trình. Chỉ khi nào khai chiến, ưng nghinh nhóm tất nhiên sẽ bản năng lựa chọn đồng bào của bọn hắn. Cao Lê không thể cho phép loại sự tình này phát sinh. Chủ nhân, ta có thể đề cái yêu cầu nho nhỏ sao? Thần tuấn con lừa hỏi. Cái gì? Cao Lê nhìn xem đầu này cao lớn con lừa, chờ ngươi hành động thời điểm, có thể hay không mang ta đi? Thần tuấn con lừa hỏi. Cao Lê cười ha ha một tiếng, nói, ta minh bạch, ngươi cái tên này, thật đúng là rất hư nha. Ha ha ha, bây giờ vương tử cùng Sire Nam Tước kế hoạch vào ngày mai ban ngày, để bọn hắn thủ hạ đi thành bên trong tìm phiền toái, châm ngòi sự cố. Dựa theo đồng dạng xem ra, Uông Uông đội nhất định sẽ ra mặt trấn áp. Đến thời điểm, chỉ cần một mực chắc chắn là Uông Uông đội khi dễ người, sau đó tại thừa cơ chế tạo cùng một chỗ án mạng, tất nhiên sẽ khiến Yến Nam thành cư dân sự phẫn nộ của dân chúng, cũng đem tất nhiên dẫn đến Yến Nam thành cư dân nhằm vào ưng yêu làm ra không lý trí hành vi. Tinh hỏa liêu nguyên, trong nháy mắt, trận này kéo đứt sẽ càn quét toàn bộ Yến Nam thành. Kế hoạch là như thế này, ngày thứ hai, bây giờ vương tử thủ hạ đi vào thành bên trong. Dựa theo vương tử mệnh lệnh, bọn hắn hẳn là đi nhiều người náo nhiệt quà vặt đường phố. Hai người này đi vào quà vặt đường phố, nhìn thấy hai bên to to nhỏ nhỏ nhà hàng cơm bày. Bọn hắn đều nhìn thấy trong mắt đối phương khó xử. Vương tử mệnh lệnh là tuyệt đối, có thể quà vặt đường phố là vô tội a. Nơi này mỹ thực, chúng ta còn không có ăn đủ a. Ai, chúng ta nếu như bị phân đi thương nghiệp đường phố tốt bao nhiêu? Một cái ưng yêu nói. Đúng vậy a, dựa vào cái gì chúng ta tới này? Sire Nam Tước, người đi thương nghiệp đường phố. Ta nhìn Sire Nam Tước chính là khi dễ chúng ta vương tử tuổi trẻ. Một cái khác ưng yêu nói. Hở, huynh đệ, ta có cái biện pháp. Chúng ta có thể chờ một chút, đợi đến thương nghiệp đường phố bên kia. Thật không hổ là ngươi. Ý kiến hay, cứ làm như thế. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN